Ngạo Thế Đan Thần, chương 2508, Luyện Đan Ngưng Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Hắc Mao Nhân Kim Tâm càng tốt cũng mang ý nghĩa Hắc Mao Nhân thực lực càng mạnh, trước Hạ Bạch Linh giết chết cái kia mấy cái Hắc Mao Nhân, thực lực cũng rất tốt. Ở đây săn bắn tâm tiểu đội đều đối với những này Kim Tâm hiểu rõ vô cùng. Bọn họ lúc này nhìn thấy ba người kia phi thường mới mẻ Kim Tâm, liền biết đó là vừa lấy ra không bao lâu, mà Trầm Tường thực lực mới nói phách cảnh, là không thể săn giết ba cái Hắc Mao Nhân. Quan trọng hơn chính là coi như là thiết chiến tiểu đội, nếu muốn cho tới này ba cái Kim Tâm cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà mọi người đều biết thiết chiến tiểu đội vừa nãy cũng đã đem Kim Tâm nộp lên. Hiện đang vấn đề đến rồi. Trầm Tường Kim Tâm là làm sao đến đây? Người Kim Tâm là từ đâu tới? Viên Thống nhìn thấy Trầm Tường Kim Tâm sau khi cũng có thật nhiều nghi vấn. Tiết Hùng cũng rất muốn biết Trầm Tường đột nhiên lấy ra nhiều như vậy Kim Tâm, liền để hắn phi thường bất ngờ. Ngươi quản không được, ta có 5 cái Kim Tâm là được. Trầm Tường cười nhạt, hiện tại có thể cho ta thân phận ngọc bài chứ? Ta tên Trầm Tường, Tiết Vân Thiên hiểu rõ con trai của chính mình, có thể bị con trai của hắn xem là bằng hữu người, khẳng định không phải người bình thường. Chúng ta thành thị hiện tại rất chen chúc, vì lẽ đó phân phát thân phận ngọc bài đều cần 3 người chúng ta đạo tôn ở đây làm chứng minh, hiện tại vừa vặn. Tiết Vân Thiên cười đi tới tiếp nhận cái kia 5 cái Kim Tâm, sau đó cho Trầm Tường một cái thân phận ngọc bài. Viên Thống vốn tưởng rằng có thể cho Thiết Hùng mạnh mẽ một đòn, không nghĩ tới ăn quả đắng trái lại là hắn, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường phẫn nộ. Vị này tiểu ca, ngươi Kim Tâm là chỗ nào đến? Lão hủ đối với này phi thường hiếu kỳ, có thể không báo cho. Câu hỏi chính là một ông già, hắn cùng thứ 7 tiểu đội tọa ở một tòa, hắn chính là săn bắn Thẩm Nghĩ Tôn. Trầm Tường nói ra, ta ở bên ngoài thì, bởi vì số may, gặp phải một vị tiền bối, là nàng giúp ta săn giết. Này ba cái Kim Tâm bên trong huyền đạo lực lượng đều phi thường dồi dào, cũng không có tiêu hao bao nhiêu, có thể thấy được này ba cái Hắc Mao Nhân cũng không có tiến hành chiến đấu kịch liệt cũng bị đánh giết, ngươi gặp phải vị tiền bối kia chí ít cũng là đạo tôn tu vi. Nói chuyện chính là một cô gái, nàng cũng là nơi này duy nhất nữ tử, cũng chính là thứ 7 tiểu đội trưởng, nàng âm thanh có chút lạnh lẽo, nhưng cũng rất êm tai. Mặc dù là đạo tôn, nếu là không có điểm thủ đoạn đối phó loại này cấp Hắc Mao Nhân khác cũng đến dằn vặt một phen, muốn nhanh chóng đem đánh gục cũng không phải chuyện dễ. Săn bắn Thẩm Nghĩ Tôn gật gật đầu. Xác thực như vậy, mặc dù là ta cũng không nhẹ nhõm như vậy, ngươi gặp phải vị tiền bối kia cũng thật là lợi hại, không biết là lai lịch ra sao. Ta cũng không biết hắn lai lịch ra sao, hắn mang theo mặt nạ cái gì, bất quá ta biết hắn là làm sao giết, bởi vì ta nhìn thấy hắn mang ta đến một cái cạnh đầm nước một bên, hắn nói ở buổi tối thời điểm, Hắc Mao Nhân đều trốn ở đáy nước xuống. Trầm Tường nói ra, Trầm Tường, để thứ 7 tiểu đội người đều hơi kinh hãi, bởi vì cái này cũng là bọn họ vừa phát hiện không lâu bí mật. Ở buổi tối, Hắc Mao Nhân biết ở bên trong nước ở lại, chúng ta trước chính là như thế hoạt trảo Hắc Mao Nhân. Cái kia nữ quân nhân nói ra. Đúng rồi, ở chung quanh đây có một cái hồ nước đúng không? Góc truyện audio.com. Các người tuyệt đối đừng đi, ở phía dưới nơi sâu xa nhưng là có hơn triệu Hắc Mao Nhân, nếu là đem thức tỉnh cũng phiền phức la. Trầm Tường để người ở chỗ này hít vào một hơi khí lạnh. Lời ấy thật chứ, ngươi là làm sao biết? Cái kia hồ nước chúng ta đi qua mấy lần, nhưng đều không tìm đến phía dưới thực sự là quá lạnh lẽo. Một tên nam tử hỏi, hắn cũng là thứ 7 tiểu đội. Cái kia tiền bối nói cho ta. May là ngươi không tìm xuống, bằng không sẽ kinh động những kia vẫn không có thức tỉnh Hắc Mao Nhân, cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ thức tỉnh. Trầm Tường nói ra, ba vị đạo tôn đối với chuyện này đều phi thường trọng thị, lúc này bọn họ cũng đều đi vào trong nhà, đang thương lượng chuyện này. Chúng ta trở về đi thôi. Mọi người mới vừa từ bên ngoài trở về, khẳng định cũng rất mệt, có thể nghỉ sớm một chút. Tiết Hùng nói ra, sau đó cũng mang theo Trầm Tường cùng Tiết Chiến tiểu đội trở lại hắn Tiểu Sơn Trang. Tiết Chiến tiểu đội đều nghỉ ngơi đi tới, lúc này Thiết Hùng cùng Trầm Tường ở một cái mật thất bên trong uống trà. Trầm huynh, thật là không có nghĩ đến ngươi lại có 3 cái Kim Tâm. Thiết Hùng cười nói, vừa nãy suýt chút nữa cũng nổ ra đi tới. Tên kia quá xem thường người, khà khà. Trầm Tường cười nói, Tiết đại ca, những này đổi ngươi Thiên Huyền Kim Tham được rồi không? Trầm Tường đưa tới một cái hộp ngọc bên trong có hơn 20 hạt thăng đạo đan. Khá lắm, trước ngươi còn nói không bao nhiêu, hiện tại đột nhiên nô ra nhiều như vậy. Tiết Hùng cười mắng, sau đó đưa cho Trầm Tường cái kia bốc lên khói trắng màu vàng nhân sâm. Ta là nhìn thấy Thiết Chiến tiểu đội bọn họ khổ cực như vậy, được này Thiên Huyền Kim Tham không dễ dàng. Trầm Tường cười nói, những này thăng đạo đan, đủ ngươi đổi lấy rất nhiều huyền đạo thạch đi. Đây là khẳng định, Thiết Hùng cười nói, nơi này có thể có không ít cường hào đều hy vọng chính mình con cháu môn nhanh lên một chút trưởng thành, này thăng đạo đan chính là chuẩn bị cho bọn họ. Đúng rồi, Trầm huynh ngươi muốn những dược liệu này có phải là chuẩn bị luyện đan nha? Điều này có thể luyện chế ra cái gì đan đến? Thiết Hùng nói ra, chúng ta thành phố này luyện đan sư cũng chỉ có như vậy một điểm. Hơn nữa rất nhiều đều là rất lâu không có luyện đan, bọn họ đều không có dược liệu. Có thể luyện chế ra cái gì đan ta còn không biết, nhưng nhất định là có thể nhanh chóng tu luyện ra huyền đạo lực lượng. Trầm Tường nói ra, những hắc mao nhân đó nhược điểm là e ngại nhân loại tu luyện được huyền đạo lực lượng, hơn nữa kim tâm một đâm cũng nổ. Ngươi cũng biết nha, bất quá tốt nhất là đừng đâm, kim tâm hữu dụng lắm. Chỉ cần chém đứt đầu là được. Thiết Hùng nói ra, đánh bại hắc mao nhân then chốt không phải tu vi, mà là huyền đạo lực lượng, nếu là huyền đạo lực lượng càng mạnh cũng càng là có thể phòng ngự được hắc mao nhân công kích ở thời điểm chiến đấu, không sợ hắc mao nhân công kích đánh lúc thức dậy cũng ung dung hơn nhiều. Hóa ra là như vậy nha, cái kia thứ 7 tiểu đội chẳng phải là tu luyện có rất mạnh huyền đạo lực lượng. Trầm Tường hỏi, đúng, vì lẽ đó bọn họ cùng hắc mao nhân thời điểm chiến đấu, biết so với chúng ta ung dung rất nhiều. Thiết Hùng nói ra, góc chuyện audio.com, đương nhiên, bọn họ bản thân chính mình cũng rất bính cho nên mới có thể vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể tu luyện ra chất phát huyền đạo lực lượng. Chậm ta trước tiên đi nghỉ ngơi rồi, Trầm Tường nói ra, là vội vã đi luyện đan đi, Thiết Hùng cười nói, Trầm Tường trở lại trong phòng, đi xuống lòng đất mật thất. Thiên huyền kim tham là cái gì cấp bậc? Trầm Tường hỏi, vương giai thượng phẩm mà thôi, không phải rất khó luyện chế, rất nhanh sẽ có thể phục chế mấy viên, đến thời điểm chúng ta là có thể bắt đầu luyện chế. Hạ Bạch Linh nói ra, nàng những này cũng biết Trầm Tường những kia màu tím linh châu sự tình, Trầm Tường những này thu được dược liệu thủ đoạn, làm cho nàng nhìn mà than thở. Được, Trầm Tường không đợi bao lâu, hắn phải đến một viên huyền lực thảo cùng một viên thiên huyền kim tham, sau đó bắt đầu luyện chế. Mục tiêu của hắn là tu luyện ra một viên huyền đạo chi tâm, như vậy cũng có thể nhanh chóng thu lấy huyền hoang bên trong huyền đạo lực lượng, không cần đi qua rườm rà hỏa diễm luyện hóa phương thức có thể nhanh chóng thu được lượng lớn huyền đạo lực lượng. Trầm Tường cả một đêm đều ở luyện đan, ở hừng đông thời điểm, hắn cùng Hạ Bạch Linh đều đạt được thành công, luyện chế ra huyền đạo vương đan đến, hắn một lò có thể luyện chế ra 5 hạt, Hạ Bạch Linh nhưng là so với hắn thiếu 1 hạt. Cách chương.